Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, giọng cô gái kia có chút quen thuộc, chắc là người quen Tần Hoài An đến bệnh viện Phú Khang, bà nội sắp phẫu thuật rồi, cô muốn đi đến đó thăm bà. Cùng lúc đó, Vương Thanh Hà cũng mang theo giỏ hoa quả ra khỏi nhà. Sau khi Tần Hoài An vừa đến thăm bà nội xong và hỏi bác sĩ về việc sắp xếp ca phẫu thuật xong, cô chuẩn bị rời đi. Bởi vì phòng bệnh của bà cụ Trừ cũng ở bên cạnh, cô đi ngang qua cửa. Vương Thanh Hà vừa lúc đi tới trước mặt thì bắt gặp Tần Hoài An. Nhìn thấy Tần Hoài An hai tay trống rỗng, ánh mắt cô ta chuyển động, dùng âm thanh vừa đủ bên trong cửa có thể nghe được chào hỏi cô. Tần Hoài An, cô đến thăm bà nội à? Tại thời điểm này, cánh cửa mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông, khí chất hiên ngang, dáng người rong rong cao. Tần Hoài An và Vương Thanh Hà đồng thời nhìn về phía đối phương, cả hai người đều sửng sốt. Tần Hoài An cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Mà Vương Thanh Hà lại vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của người đàn ông đó. Người đàn ông có khuôn mặt vài phần giống Trừ Trấn Phong, lịch lãm quý phái. Ánh mắt ông ấy nhìn về phía Tần Hoài An qua chiếc khẩu trang, nhận ra thân phận của cô, mỉm cười và nói. Cháu dâu, cách xưng hô này đã đánh thức ký ức của Tần Hoài An. Cô ấy nhớ rồi, tối qua cô ấy đã lao vào lòng người đàn ông này. Cũng là ông ấy, phối hợp với cô diễn kịch để đuổi những phóng viên đó đi. Tần Hoài An nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cúi đầu, nhẹ giọng nói. Trừ nhị gia, Vương Thanh Hà đứng bên cạnh lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Trừ nhị gia, vị này chính là chú hai của Trừ Trấn Phong, Trừ nhị gia khiêm tốn, lịch sự, phong nhã, được đồn đại sao? Nghe nói ông ấy là con của Trừ lão gia, lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, không ngờ rằng, lại có thể trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Có vẻ như ông ấy mới chỉ hơn 30 tuổi. Không thể không nói gen Trừ gia thật đúng là tốt, đàn ông đều rất ưu tú đẹp trai. Tuy rằng cô ta thích nhất vẫn là khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được của anh Trừ, nhưng vị Trừ nhị gia này cũng đẹp trai vô cùng. Vương Thanh Hà theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tạo nhã của mình. Nhưng Trừ Châu hiển nhiên cũng không để ý, thậm chí còn không nhìn cô ta lấy một chút, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với Tần Hoài An, nói. Cháu là vợ của Lâm Trấn Phong, cần gì phải khách sáo với chú. Cháu gọi chú là chú hai là được. Sắc mặt Vương Thanh Hà đột nhiên sững người, trong lòng bất mãn. Có chuyện gì vậy, Trừ gia còn có người không biết thân phận giả của Tần Hoài An sao? Thật ra, khi Tần Hoài An chuẩn bị mở miệng giải thích, Vương Thanh Hà cắt ngang lời của cô, cố ý nói một câu. Chú hai, Trừ Châu lúc này mới chú ý tới cô ta, đứng nhìn một lát cảm thấy lạ mặt. Cô đây là, Vương Thanh Hà cũng không chút xấu hổ vì đối phương không biết mình, cô ta lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Lúc trước hôn sự của cháu và Lâm Trấn Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì bộ mặt Trừ gia, mới để Tần Hoài An tạm thời thay cháu trở thành con dâu Trừ gia. Chuyện này, Lâm Trấn Phong anh ấy không nói cho chú biết sao. Trước mặt bị lộ thân phận, lần này, Tần Hoài An mới là người xấu hổ nhất. Vương Thanh Hà góc mắt mang theo đắc ý nhìn về phía cô. Không nghĩ tới Tần Hoài An chỉ ngại ngùng gật đầu, Trừ nhị gia chính xác là như vậy. Người Trừ gia đều biết cô và Trừ Trấn Phong là vợ chồng giả, thêm một Trừ nhị gia, Tần Hoài An cũng không thèm để ý cách trương.